Mời các bạn theo dõi tiếp phần 8 của quyển sách Cuộc đời lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Chương 4. Hiệp ước của niềm tin. Một, La Mã. Chúng ta đều biết rằng lạm phát hai chữ số đã kết thúc. Những gì ngày nay được xem là bình thường tới mức mọi người hầu như không còn nhớ đến, thì ngày xưa dường như không thể xảy ra được. Vào mùa thu năm 1980, khi lạm phát đang lớn hơn hoặc bằng 11%, nếu bạn hỏi người Mỹ về khả năng lạm phát sẽ giảm xuống thấp hơn 4% vào cuối năm 1982, thì rất có thể nhiều người sẽ phản đối. Lạm phát cao có vẻ đã quá chắc chắn, nên những con người bình thường không thể chế ngự được. Nó đã trở thành một yếu tố chính trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia kinh tế lẫn người dân bình thường đều có cùng quan điểm này. Năm 1981, lãi suất trung bình của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm là khoảng 13,5%, còn lãi suất của những khoản vay thế chấp có lãi suất cố định thời hạn 30 năm là 15%. Với các mức lãi suất này, các nhà đầu tư trái phiếu cho thấy rằng họ đã mất niềm tin vào khả năng kiểm soát lạm phát của chính phủ. Họ đã tự bảo vệ mình chống lại các đợt tăng giá trong tương lai khoảng 10% một năm hoặc cao hơn nữa. Lãi suất cao sẽ bù đắp phần hao hụt của khoản đầu tư ban đầu và cho lợi nhuận hàng năm khoảng từ 2% đến 4%. Chính việc tất cả các đánh giá đúng mực này được chứng minh là sai lầm đã mang đến một bài học lịch sử. Chú thích: tham khảo lãi suất tại bảng B71 Economic Report of President năm 1997. Hết chú thích. Nói chung, trong lịch sử có hai học thuyết. Thứ nhất là thuyết lực lượng hùng mạnh, Great Forces, cho rằng những thay đổi về khoa học, công nghệ, dân số và ý tưởng, từ tôn giáo đến chính trị, là những động lực quan trọng nhất. Hầu hết mọi người, từ hoàng đế, các tướng lĩnh, chuyên gia ngân hàng, tổng thống cho đến các nhà trí thức, đều bị cuốn hút bởi các xu hướng mạnh mẽ này. Thứ hai là thuyết nhà lãnh đạo vĩ đại, Great Leader. Các nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm về mọi việc, họ hướng các sự kiện theo ý muốn riêng, dù cho kết quả tốt hay xấu. Tất nhiên là cả hai lý thuyết đều đúng, nhưng không lý thuyết nào hoàn toàn chính xác. Mọi người nói chung đều phụ thuộc vào các quyền lực lớn hơn, những thứ họ không hoàn toàn thấu hiểu hoặc kiểm soát được. Hầu hết các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà trí thức thực ra đều đang đi trên những dòng chảy mạnh mẽ nhất trong hiện tại, và họ chỉ làm ra vẻ như chính họ đang tạo nên một điều gì đó riêng biệt mà thôi. Nhưng cũng có những khoảnh khắc mà lịch sử phải quy phục các nhà lãnh đạo đầy quyền lực như Washington, Madison, Napoleon, Lenin và Hitler. Họ đã thay đổi lịch sử ở một quy mô nhỏ hơn. Việc khuất phục nạn lạm phát chính là một trong những khoảnh khắc này. Đó chủ yếu là thành quả của hai cá nhân, Paul Volcker và Ronald Reagan. Chú thích: Paul Edward Volcker, sinh ngày 5 tháng 9 năm 1927, là một nhà kinh tế học người Mỹ, đảng viên đảng Dân Chủ. Ông là chủ nhiệm Fed thứ 12 dưới thời Tổng thống Jimmy Carter và Ronald Reagan, từ tháng 8 năm 1979 đến tháng 8 năm 1987. Ông hiện là chủ tịch của Hội đồng Tư vấn Khôi phục Kinh tế vừa mới thành lập dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ronald Wilson Reagan, sinh ngày 6 tháng 2 năm 1911, mất ngày 5 tháng 6 năm 2004, là Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, từ nhiệm kỳ 1981 đến 1989, và là Tổng thống thứ 33 của bang California, 1967 đến 1975. Ông đã bắt đầu sự nghiệp làm diễn viên của phim điện ảnh và truyền hình. Sau đó, Reagan làm chủ tịch của Screen Actors và là phát ngôn viên của General Electric GE. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu khi ông đang làm việc cho GE. Khởi đầu là một thành viên của đảng Dân Chủ, ông đã chuyển sang đảng Cộng Hòa vào năm 1962 sau bài phát biểu ủng hộ ứng cử viên tổng thống Barry Goldwater vào năm 1964. Ông đã được thuyết phục tranh cử thống đốc bang California, giành thắng lợi vào 2 năm sau đó và một lần nữa vào năm 1970. Ông đã thua cuộc trong cuộc chạy đua làm người được chỉ định tranh cử tổng thống của đảng Cộng Hòa vào năm 1968 và 1976, nhưng sau đó đã chiến thắng cả cuộc chỉ định và đắc cử tổng thống vào năm 1980. Hết chú thích. Nếu không có họ, thì câu chuyện đã diễn ra theo một cách khác, và theo quan điểm của chúng ta hiện nay, thì kết quả sẽ không tốt đẹp như vậy. Lạm phát cao đã có thể kéo dài hơn với hậu quả lớn hơn nhiều. Reagan và Volcker, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Fed, từ năm 1979 đến 1987 đã giả tạo một liên minh ngẫu nhiên, trong đó phần lớn mọi người giữ thái độ im lặng, lạnh lùng và không hiểu nhau. Giữa hai người không có một mối liên kết cá nhân cụ thể, cũng như không có bất kỳ một thỏa thuận rõ ràng nào, rằng anh làm việc này, tôi làm việc kia. Ngay cả khi liên minh phát triển mạnh, đôi khi nó cũng chỉ có vẻ là một ảo tưởng. Mặc dù Reagan ủng hộ Volcker, nhưng nhiều quan chức trong chính phủ của ông lại công khai chỉ trích. Tuy nhiên, liên minh đó là có thật, có thể gọi đó là một hiệp ước của niềm tin, a compact of conviction. Cả hai người đều tin tưởng sâu sắc rằng lạm phát cao đã xé toạc tấm vải của nền kinh tế và của xã hội Mỹ. Đất nước không thể phát triển mạnh mẽ nếu lạm phát vẫn tiếp tục tồn tại. Được củng cố bởi các niềm tin này nên họ đã phá bỏ quá khứ. Mỗi người đều có một vai trò riêng và mỗi người hành động có phần độc lập với người kia. Đây là sự phân công lao động. Volcker tấn công lạm phát, còn Reagan hỗ trợ về mặt chính trị. Volcker đã tấn công mạnh mẽ vào các hậu quả của lạm phát. Ông đã tăng lãi suất, thắt chặt tín dụng và kích hoạt một cuộc khủng hoảng thắt chặt kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ thập niên 1930. Chú thích, như đã đề cập trước đây, Fed chỉ tác động trực tiếp lên một loại lãi suất không quan trọng, đó là lãi suất liên ngân hàng cho các khoản vay qua đêm giữa các ngân hàng, gọi là Fed Fund Rate. Tuy nhiên, khả năng thắt chặt hoặc nới lỏng tín dụng của Fed có ảnh hưởng gián tiếp đến các lãi suất khác. Hết chú thích. Tháng 12 năm 1980, lãi suất tốt nhất của các ngân hàng, lãi suất cho vay dành cho các doanh nghiệp xứng đáng nhất, đã đạt kỷ lục 21,5%. Lãi suất các khoản vay thế chấp và lãi suất trái phiếu cũng tăng theo. Mùa hè năm 1981, người tiêu dùng gặp khó khăn khi vay tiền mua nhà, xe hơi và quần áo. Nhiều công ty không thể đi vay để đầu tư mới. Vì lãi suất tăng cao nên mọi người không đủ khả năng sửa nhà và tôi không đủ khả năng dự trữ hàng tồn kho. Chủ sở hữu của một công ty cung cấp vật liệu xây dựng nhỏ tại Painesville, Minnesota đã phát biểu như vậy với tạp chí Time vào đầu năm 1982. Sản lượng công nghiệp giảm 12% từ giữa năm 1981 đến cuối năm 1982. Ở nhiều ngành, mức sụt giảm còn cao hơn. Trong ngành ô tô, tỷ lệ này là 34% từ tháng 6 năm 1981 đến tháng 1 năm 1982. Và trong ngành thép là 56% từ tháng 8 năm 1981 đến tháng 12 năm 1982. Số lượng doanh nghiệp phá sản năm 1982 đã cao gấp 3 lần so với năm 1979. Số nhà ở mới được xây dựng năm 1982 thấp hơn 40% so với số liệu năm 1979. Tồi tệ hơn nữa, tỷ lệ thất nghiệp đã bùng nổ. Cuối năm 1982, tỷ lệ này là 10,8%, đến nay vẫn còn là một kỷ lục kể từ sau Thế chiến thứ hai. Chú thích, tham khảo lãi suất trong cùng quyển sách trên. Tham khảo Interest Rate and Yields, tạp chí Time, ngày 8 tháng 3 năm 1982, trang 74-83. Để tham khảo sự sụt giảm về sản lượng công nghiệp, xem bảng B44 trong Economic Report of President ở cả hai năm 1983 và 1984. Để tham khảo các thất bại trong kinh doanh và sự sụt giảm về nhu cầu nhà ở, xem bảng B91 và B47 trong Economic Report of President năm 1984. Hết chú thích. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ được vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mỗi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chậm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần kinh phí nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mới đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người trước sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tình trạng dư thừa đã làm tiêu tan nền kinh tế. Gần như tất cả mọi thứ đều dư thừa, từ công nhân, xe hơi, không gian văn phòng, sắt thép, chỉ trừ tín dụng mà thôi. Ý nói, riêng tín dụng lại thiếu hụt. Andy, doanh nghiệp và người lao động đã phải đối mặt với các hoàn cảnh khó khăn bất ngờ này. Họ phải đối mặt với lợi nhuận thấp hơn, lỗ lã và thậm chí phá sản. Nên các công ty đã sa thải công nhân, cắt giảm mức tăng lương và nài ép để có mức giá thấp hơn cho tất cả mọi thứ phải mua. Công nhân đã phải chấp nhận thực tế rằng họ có thể không còn đạt được mức tăng lương hàng năm khoảng 7, 8 hoặc 10%. Đây là thị trường của người mua, điển hình là ngành công nghiệp vận tải, vốn đã được thả nổi quản lý dưới thời chính phủ Carter. Ủy ban Thương mại Liên bang Interstate Commerce Commission, ICC, không còn quy định giá cước, hạn chế số lượng công ty vận tải hoặc khu vực hoạt động của họ. Do các phương tiện không còn khan hiếm nên sự cạnh tranh về giá rất khốc liệt. Các công ty mới nằm ngoài nghiệp đoàn đã chấp nhận cước phí thấp hơn các công ty trong nghiệp đoàn có chi phí cao. Đầu năm 1982, nghiệp đoàn các tài xế xe tải đại diện cho hầu hết các tài xế trong nghiệp đoàn đã đồng ý giữ nguyên tiền lương trong 3 năm, một điều vốn chưa từng xảy ra. Nhưng điều đó cũng không giúp thỏa mãn các doanh nghiệp yếu hơn. Các sự kiện sẽ xảy ra trong vài tuần tới sẽ xác định liệu công ty chúng ta sẽ tiếp tục kinh doanh hay kiệt quệ và phá sản. Chủ tịch của Hemingway Transport Inc., một công ty có quy mô trung bình, đã viết thư cho 1.500 công nhân vào đầu năm 1982. Ông cố thuyết phục họ chấp nhận giảm lương. Khoảng một nửa các công ty vận tải đã tham gia cuộc thương lượng có quy mô toàn quốc với các tài xế xe tải, vốn giờ đây đã không còn bị ràng buộc bởi các điều khoản quốc gia. Chú thích, để tham khảo chi tiết hợp đồng của các tài xế xe tải và sự thất bại của thương lượng trong mô hình, xem Trigger-Trister Debate Labor Cost, các tài xế xe tải tranh cãi về chi phí lao động của Agis Osbukas, New York Times, ngày 25 tháng 2 năm 1982, và Nonan Rivers Dessina Shopping the Stemser của William Soaring, New York Times, ngày 16 tháng 5 năm 1982. Hết chú thích. Mời quý thính giả tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đi đến đoạn 6 của phần 1 La Mã. Thương lượng theo mô hình Pattern Bargaining với hầu hết các công ty thuộc những ngành được tổ chức thành nghiệp đoàn cùng chấp nhận một cấu trúc lương cơ bản đang sụp đổ. Thực tế, nhiều khoản tiền lương đã được chính thức gắn với lạm phát thông qua chi phí cuộc sống hoặc thông qua thực tiễn quản lý không chính thức, đã có nghĩa là mức tăng giá cả giảm xuống cũng khiến mức tăng lương giảm. Đã có một sự giảm lạm phát, sự giảm sút của lạm phát thật mạnh mẽ. Vào cuối năm 1980, giá bán sỉ của hàng hóa thành phẩm, chi phí của sản phẩm từ khi sản xuất đến khi chi phối và dự trữ đã tăng 11,8% so với tháng 12 năm trước. Năm 1982, tốc độ tăng trưởng hàng năm chỉ là 3,7%, năm 1983 chỉ còn 0,6%. Năm 1980, giá bán sỉ xe ô tô tăng 9,6%, các mức tăng năm 1982 và 1983 là 5,8% và 2,2%. Giá đồ nội thất tăng 9,6% trong năm 1980, trong khi vào năm 1982 và 1983 là 4,2% và 3,4%. Năm 1980, chi phí lao động đã tăng vọt lên 10,5%. Năm 1983, tỷ lệ này là 5,2%. Cách thức của Volcker không hề tinh tế và nhẹ nhàng chút nào. Cục Dự trữ Liên bang đã tấn công mạnh mẽ nền kinh tế cho đến khi lạm phát giảm xuống. Chú thích: tham khảo giá bán sỉ ở bảng B59 và B60, Economic Report of Britain năm 1984, tham khảo chi phí lao động ở bảng B41, hết chú thích. Người ta nghi ngờ rằng chỉ có Reagan là cho phép Fed tiếp tục mà không phản đối, chứ còn bất kỳ tổng thống tiềm năng nào khác cũng không làm như vậy. Giả sử Carter có được đắc cử lần nữa thì chắc chắn ông hoặc đối thủ chính thuộc đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Edward M. Kennedy, cũng sẽ không làm như vậy. Cả hai có thể đã phải đối mặt với những sức ép rất lớn từ những người trung thành với đảng Dân Chủ, dẫn đầu là những công nhân không thuộc nghiệp đoàn, đặc biệt là các công nhân ngành sản xuất ô tô và thép, những nạn nhân chính của những chính sách khắc nghiệt của Volcker. Và cũng không có vẻ gì là các đối thủ ứng cử viên tổng thống quan trọng của đảng Cộng Hòa trong năm 1980 sẽ ân thuận, kể cả George Aetherbus, Thượng nghị sĩ Howard Baker và John Connolly. Mức gia tăng tỷ lệ thất nghiệp đã vượt quá dự kiến của mọi người. Với vai trò là lãnh đạo phe đa số trong Thượng nghị viện, Parker đã van xin Fed nhấc chân ra khỏi cổ của nền kinh tế. Ngay khi nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn, Nelson và Carter đã vận động theo chính sách khuyến khích việc làm rồi. Với tư cách là một trợ thủ của Nelson, Connolly cũng đã làm như vậy. Sau đó, chính quyền George Aetherbrooks đã chỉ trích Fed về các chính sách được cho rằng quá hạn chế, mặc cho tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn nhiều so với đầu thập niên năm 1980. Nỗi ám ảnh về thất nghiệp đòi hỏi phải có một phản hồi ấn tượng từ Tổng thống. Một kỳ vọng chính đáng là Reagan sẽ mang đến điều đó, nhưng ông ấy đã không làm như vậy. Chú thích: trích lời phát biểu của Parker, tạp chí Time ngày 8 tháng 3 năm 1982, trang 76. Hết chú thích. Chương trình kinh tế ban đầu của Reagan đã hứa hẹn giảm lượng cung tiền để kiềm chế lạm phát. Ông là tổng thống đầu tiên đưa mục tiêu này thành một phần trong chương trình hành động và chưa bao giờ từ bỏ nó. Khi nền kinh tế xấu đi, ông đã giữ im lặng. Ông đã từ chối chỉ trích Volcker một cách công khai, không đề xuất hạ lãi suất hoặc vận động hậu trường để điều đó diễn ra. Và Reagan cũng không nêu lên điều đó một cách úp mở. Ông không lên tiếng không có nghĩa là ông đã bỏ quên nó. Vì trong những phát biểu định kỳ, khi phải lên tiếng thì tổng thống đã ủng hộ Volcker. Tại một cuộc họp báo vào ngày 18 tháng 2 năm 1982, khi đó tỷ lệ thất nghiệp gần 9%, Reagan đã gọi lạm phát là kẻ thù số 1 của chúng ta và nhắc đến các lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ quay lại những chính sách tiền tệ gây lạm phát trong quá khứ. Tổng thống đã hứa một cách trịnh trọng rằng điều này sẽ không xảy ra. Năm ngoái, tôi đã gặp Chủ tịch Volcker vài lần. Đầu tuần này, chúng tôi cũng đã gặp lại nhau. Tôi tin tưởng vào các chính sách đã công bố của Cục Dự trữ Liên bang. Ngày 3 tháng 4, Reagan đã khai mạc chương trình nói chuyện trên đài phát thanh vào sáng thứ Bảy hàng tuần, mà từ đó đã trở thành một kênh ngôn luận của Tổng thống. Chủ đề đầu tiên của ông là nền kinh tế. Cho đến nay, thành công lớn nhất của chúng ta là đã chế ngự được lạm phát, ông nói. Lạm phát hai chữ số đã không còn nữa. Trong 5 tháng gần đây, lạm phát chỉ là 4,5%. Trong một cuộc trao đổi ngắn với báo chí sau đó, một phóng viên đã hỏi về khả năng tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục gia tăng. Reagan đã bác bỏ các chính sách chuẩn mực có thể kích thích nền kinh tế phục hồi. Muốn thoát ra khỏi tình trạng này, chúng ta không thể dùng cách mà người ta đã thử sử dụng trong hầu hết các cuộc khủng hoảng đã diễn ra trong một vài thập kỷ gần đây, như tăng nhanh lượng cung tiền, kích thích nguồn cung tiền một cách giả tạo, kích thích chi tiêu của chính phủ, như thể bằng cách này hay cách khác thì cũng sẽ là một sự hỗ trợ cho nền kinh tế. Và tất nhiên, lạm phát cũng sẽ tăng nếu chúng ta làm vậy. Chú thích: trích tác phẩm Exchange with Reporters, Following the Radio Address to the National on the Program for Economic Recovery của Ronald Reagan ngày 3 tháng 4 năm 1982. Để biết thêm chi tiết về các cuộc họp Reagan Volcker, Secrets of Chamber của Reader, trang 378-81. Hết chú thích. Sự kiên nhẫn của Reagan đã cho phép Cục Dự trữ Liên bang duy trì một chính sách chặt chẽ và ngày càng không được ưa chuộng trong một thời gian dài, đủ để làm biến đổi tâm lý lạm phát. Từ giữa thập niên 1960, sự giảm sút về kinh tế đã chỉ tạm thời làm lạm phát suy yếu. Cục Dự trữ Liên bang đã liên tục nới lỏng các chính sách chống lạm phát một cách vội vã. Các công ty và người lao động đã có điều kiện để tăng giá sản phẩm và tiền lương trong một nền kinh tế đi lên. Vì vậy, một khi nền kinh tế phục hồi, lạm phát sẽ lại tăng tốc, cuối cùng sẽ vượt quá các mức đã đạt đến trong lần mở rộng trước đó. Mô hình đã được thiết lập tốt từ năm 1965 đến năm 1966 chỉ là một thời kỳ giảm sút, slowdown, chứ không phải là suy thoái, recession. Lạm phát đã giảm nhẹ từ 3,5% xuống còn 3%. Nhưng khi nền kinh tế tăng tốc trở lại thì lạm phát đã lên đến 6,2% vào năm 1969. Sau cuộc suy thoái năm 1970 và việc áp đặt các biện pháp kiểm soát lên lương bổng giá cả trong năm 1971, lạm phát tụt xuống 3,3% vào năm 1971 và sau đó tăng vọt lên 12,3% vào năm 1974. Cuộc suy thoái kế tiếp kết thúc vào năm 1975 đã làm lạm phát giảm xuống 4,9% vào năm 1976, nhưng nó đã bật ngược lại 13,3% năm 1979, lần này thì khác. Chú thích: tham khảo tất cả số liệu về lạm phát tại bảng B61, Economy Reports of the President, năm 1997, hết chú thích. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những lý luận trong phần 1 La Mã. Trên lý thuyết, những gì Reagan đã làm hay không làm không quan trọng, vì Cục Dự trữ Liên bang là tổ chức độc lập về mặt luật pháp. Tổng thống không quản lý Cục Dự trữ Liên bang, Chủ tịch Fed không phải là một thành viên nội các và Tổng thống không thể bãi nhiệm người này. Nhưng nó phải tuân theo các áp lực chính trị và xã hội rộng lớn hơn. Tuy điều đó có thể mơ hồ và luôn thay đổi, Volcker đã phát biểu, Cục Dự trữ Liên bang phải độc lập về các lợi ích chính trị hạn chế, nhưng nó phải hiệu quả. Tôi xem sự độc lập này như một dải băng, khi rộng khi hẹp, xét về mặt hiểu biết về công chúng và hệ thống chính trị. Bạn chỉ không thể làm một điều gì đó vượt ra khỏi ranh giới những gì mà mọi người có thể hiểu được, vì bạn sẽ không được độc lập quá lâu nếu làm điều đó. Nhưng bạn cũng có một cơ hội thực sự để tác động đến phạm vi hiểu biết. Khi đó, bạn đảm nhận vai trò của một người hướng dẫn hoặc một nhà lãnh đạo. Chú thích: trích lời phát biểu của Volcker trong bài phỏng vấn cá nhân ngày 16 tháng 5 năm 2005. Hết chú thích. Reagan rất quan trọng ở đây, vì Fed cần được bảo vệ về mặt chính trị. Một trong những mối đe dọa cho các chính sách của Volcker là Quốc hội đã buộc Fed phải bớt nghiêm khắc. Giống như bất kỳ một bộ máy quan liêu nào khác, Fed phải cố gắng xoa dịu các đối thủ đôi khi bằng cách thoái lui. Ở đây có một nghịch lý, để bảo vệ sự độc lập, Fed có thể phải hy sinh sự độc lập của mình. Những hành động khả dĩ diễn ra của Quốc hội có thể buộc Fed phải rút lui. Trong thập niên 1960 và 1970, sự chỉ trích Fed, Fed's version, đã trở nên phổ biến. Mọi người thường xuyên than phiền về lãi suất cao. Có lần, Lyndon Johnson đã bày tỏ quan điểm theo chủ nghĩa dân túy. Từ trước đến nay rất hiếm khi một cậu bé ở Texas xem lãi suất cao là một điều ít tồi tệ hơn bất cứ điều gì khác. Ý nói, lãi suất cao luôn là điều tồi tệ nhất. Andy. Khi các chính sách của Volcker được nêu ra, người ta đã dự báo là chúng sẽ gây ra phản ứng dữ dội. Nghị sĩ Henry Gonzalez, một đảng viên đảng Dân Chủ của bang Texas, là một nhà phê bình nghiêm khắc đã buộc tội tất cả ủy viên Fed là những người có quyền lực to lớn, kiêu ngạo và ngang ngạnh, những người trợ giúp cho những kẻ bất lương giàu có đang hủy hoại đất nước và các công dân. Chú thích: trích lời phát biểu của LPJ từ Origins of the Great Inflation, Nguồn gốc của đại lạm phát, của Alan Miller, trong tác phẩm Reflections on Monetary Policy, 25 Years After October 1979, hồi tưởng về chính sách tiền tệ 25 năm sau tháng 10 năm 1979, ấn phẩm đặc biệt Federal Reserve Bank of St. Louis Review 87 số 2 phần 2, tháng 3 tháng 4 năm 2005, trang 158. Trích lời phát biểu của Gonzalez từ Congressional Record ngày 21 tháng 9 năm 1981, H21462, hết chú thích. Đã có một loạt các dự luận và nghị quyết đòi luận tội Volcker, giảm lãi suất hoặc đòi hỏi phải bổ nhiệm các ủy viên Fed mới đồng cảm với nông dân, công nhân, người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ. nghị sĩ Jack Kemp, một đảng viên đảng Cộng hòa nổi tiếng theo phái trọng cung Supplicider, đã muốn Volcker phải từ chức. Chú thích: Supplicider, người thực thi học thuyết khuyến khích đầu tư thông qua giảm thuế, cho rằng tính khả dụng của lượng tiền đầu tư có thể tăng lên thông qua việc giảm thuế, đặc biệt trong những nhóm chịu thuế cao. Lượng tiền đầu tư tăng sẽ giúp tăng năng suất, hoạt động kinh tế và thu nhập thông qua hệ thống kinh tế. Hết chú thích. Tháng 8 năm 1982, Thượng nghị sĩ Robert Schiffer của bang West Virginia, lãnh đạo đảng Dân Chủ, đã giới thiệu đạo luật chính sách cân bằng tiền tệ Plessy's Monetary Policy Act năm 1982, trong đó đã buộc Fed giảm lãi suất. Dường như những người chỉ trích tự do và bảo thủ, chủ yếu là những người khuyến khích đầu tư thông qua giảm thuế, đã có kết hợp thành một liên minh vĩ đại. Thật ra, một số đề xuất chỉ mang tính hình thức, nhằm quảng bá sự bất mãn của các nhà bảo trợ hơn là để được thực thi. Nhưng nếu có được sự tán thành của Reagan thì khả năng thành công của các đề xuất này sẽ được cải thiện ngay lập tức. Fed đã có thể trở thành một mục tiêu khổng lồ được bảo vệ nửa vời. Chú thích: tham khảo đề xuất của Burt trong tác phẩm Secrets of Symbol, những bí mật của ngôi đền của Crader, trang 512. Tham khảo ý kiến của Kemp trong tác phẩm A History of Federal Reserve, lịch sử Cục Dự trữ Liên bang của Alan Miller, quyển 2, chương 8, Chicago, nhà xuất bản Đại học Chicago sắp xuất bản. Hết chú thích. Vấn đề vẫn còn đặt ra là tại sao Reagan đã hỗ trợ Fed một cách rất kiên định. Volcker tin rằng dư luận nhìn chung đã thay đổi. Nỗi lo sợ ngày càng lớn của người Mỹ về việc lạm phát xảy ra rất dễ dàng khiến họ trở nên kiên nhẫn hơn đối với những thử thách cần thiết để ngăn chặn điều đó. Mặc dù điều này có thể đúng, nhưng người ta không thể thấy nó được thể hiện qua tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với Reagan, vốn đã không còn nữa. Vào đầu nhiệm kỳ tổng thống, tỷ lệ ủng hộ Reagan đã đạt mức cao 68% vào tháng 5 năm 1981. Đến tháng 4 năm 1982, tỷ lệ này là 45%, 46% không chấp thuận. Tháng 1 năm 1983, tỷ lệ ủng hộ chỉ còn 35%, một tỷ lệ khá thấp, 56% không chấp thuận. Reagan bị lên án là vô tâm và thiếu suy nghĩ. Khi nền kinh tế trở nên tồi tệ, ông đã tiến hành một chương trình cắt giảm thuế toàn diện được khắp nơi miêu tả là thiên vị người giàu, và cắt giảm chi tiêu được xem là làm tổn thương người nghèo. Việc cắt giảm thuế mạnh mẽ đã góp phần làm cho ngân sách thâm hụt trầm trọng. Đến lượt điều này, cùng với Fed, bị cho là nguyên nhân làm cho lãi suất tăng cao. Chân dung Reagan đã được vẽ ra như người dẫn đầu cuộc tấn công kinh tế chống lại những người dân Mỹ bình thường. Chú thích: tham khảo tỷ lệ ủng hộ Reagan trong tác phẩm của George C. Edwards và Alex Gunlop's Prison Tour of Bravo, A Source Book, Baltimore, James Hopkins University Press, năm 1990. Hết chú thích. Báo chí cũng đưa ra những thông tin gay gắt. Ngày 21 tháng 4 năm 1982, CBS đã phát sóng một bộ phim tài liệu của Bill Moyers mang tựa đề People Like Us, những người như chúng ta. Bộ phim đã chỉ trích các chính sách của Reagan vì đã để cho người Mỹ trượt khỏi mạng lưới an toàn. Một phụ nữ gốc Tây Ban Nha ở New Jersey đã bị cắt tiền trợ cấp. Một kho thực phẩm cứu trợ thuộc quyền kiểm soát của nhà thờ tại Milwaukee tràn ngập người đến nhận thực phẩm. Mặc dù bị chỉ trích là phiến diện, các cắt giảm thật sự trong các chương trình xã hội rất vừa phải và Moyers đã bỏ qua lạm phát, nhưng phim tài liệu này đã định hướng cho thông tin truyền hình. Phóng viên Lou Cannon của tờ báo Washington Post đã lưu ý, Lou Cannon là người viết tiểu sử giỏi nhất của Reagan. Reagan, vốn là một nhà nghiên cứu về truyền hình, đã nhận thức một cách sâu sắc về ảnh hưởng của những ý kiến trái chiều từ phía công luận. Trong một thời điểm khủng hoảng như thế này, ông đã lưu ý trong một bài phỏng vấn, có rất nhiều luồng tâm lý trong nền kinh tế. Bạn không thể bật TV xem tin tức buổi tối mà không nhìn thấy phóng viên đang phỏng vấn những người bị mất việc làm, hoặc họ đang ở bên ngoài nhà máy có công nhân bị sa thải và còn hơn thế nữa. Nhịp độ chán chường không dứt có thể tác động đến tâm lý làm chậm sự phục hồi đang sắp diễn ra. Các câu chuyện được in trong sách báo cũng mang tính chỉ trích rất cao. Chẳng hạn, nước Mỹ của Reagan, người nghèo trở nên nghèo hơn. Một bài trên trang nhất của tạp chí Newsweek đã giật tít như vậy vào năm 1982. Chú thích: để tìm hiểu bối cảnh của bộ phim tài liệu của Moyers và ý kiến của Reagan, tham khảo President Reagan, The Rose of Lifetime, Tổng thống Reagan, vai diễn cuộc đời của Laura Cannon, New York Simon & Schuster năm 1991, trang 264-66. Bài viết trên trang bìa Newsweek được đăng vào ngày 5 tháng 4 năm 1982. Hết chú thích. Đến đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những đoạn cuối của phần 1 La Mã chương 4. Chấp nhận thua cuộc trước các áp lực này là một điều rất dễ dàng. Thực tế, những gì Reagan không thực hiện chính là một vấn đề của tính cách và lòng tin, chứ không phải chỉ là sự tính toán lạnh lùng. Tất cả các tính toán đều đề xuất thực hiện điều ngược lại. Khi đó có một quan điểm về Reagan, đến bây giờ vẫn còn một số người nghĩ vậy, rằng ông là một người khờ dại hoặc là một bù nhìn. Ông đã có quá ít thông tin, tối dạ và tách biệt nên không có được các quyết định thông minh. Những người khác quyết định cho ông hoặc các sự kiện tự dẫn đến kết quả. Quan điểm này là sai, nhưng nó có thể phù hợp một cách gượng gạo với các thực tế được chọn lọc. Không giống như một số tổng thống gần đây, lập tức ta nghĩ đến Nixon, Carter và LBJ. Reagan né tránh việc quản lý Chile, ông đã không chìm ngập trong các chi tiết phức tạp của các vấn đề kinh tế. Trong các cuộc họp bất thường với Volcker, ông chỉ nói rất ít và hầu như không đưa ra lời khuyên. Reagan không bao giờ yêu cầu Volcker phải nới lỏng hay thắt chặt lượng cung tiền. Martin Anderson, một nhà tư vấn kinh tế hàng đầu, người luôn có mặt trong các cuộc họp cho đến khi ông rời Nhà Trắng năm 1982 đã nói như vậy. Anderson nghĩ rằng giữa hai người đàn ông đó, Reagan và Volcker Andy, đã hình thành một thiện chí đáng ngạc nhiên. Không hẳn như vậy, sau đó Volcker đã viết rằng ông và Reagan không bao giờ có nhiều quan hệ cá nhân. Theo Volcker, Tổng thống luôn lịch sự, nhưng ông ấy rõ ràng đã không có ý định tham gia thảo luận chi tiết về chính sách tiền tệ. Và ngược lại, ông cũng chẳng cần lời khuyên của tôi trong các lĩnh vực khác. Nhìn bề ngoài thì Reagan đã xác nhận các những ý kiến không tán thành của các nhà phê bình. Chú thích, trích lời phát biểu của Anderson từ tác phẩm President Reagan, Role of Lifetime của Cannon, trang 269. Trích lời phát biểu của Volcker từ tác phẩm Changing Fortunes, Những vận may thay đổi của Volcker và Guerin, trang 175. Hết chú thích. Nhưng họ đã không chú ý đến phong cách lãnh đạo của Reagan. Ông ấy biết đặt ra những mục tiêu lớn lao, phân quyền và giải quyết xung đột khi cần thiết. Reagan có đôi mắt tinh tường để nhận biết lạm phát. Không giống với một vài người tiền nhiệm, ông đã có một mối ác cảm theo bản năng mạnh mẽ đối với lạm phát. Sau này, Volcker đã phát biểu, Reagan đã bị ảnh hưởng bởi những người như nhà kinh tế học Milton Friedman, một cố vấn không chính thức, và hiểu rằng lạm phát luôn luôn là một hiện tượng tiền tệ. Đó là quá nhiều tiền tranh mua quá ít hàng hóa. William Niskanen, một thành viên của Hội đồng các nhà cố vấn kinh tế, Council of Economics of Advice của Reagan đã nói, ông ấy là tổng thống đầu tiên hiểu được điều đó. Ông ấy biết rằng dùng các quy định kiểm soát để điều chỉnh lạm phát thì thật ngớ ngẩn. Nhìn chung, Reagan thường bố trí quanh mình những thuộc cấp có khả năng và cho họ nhiều quyền tự trị. Quan điểm của ông ấy về Volcker cũng vậy. Reagan cho rằng Volcker là một chuyên gia rất giỏi, luôn làm hết sức mình. Anderson đã nói vậy. Chú thích, trích lời phát biểu của Volcker từ tác phẩm Changing Fortunes của Volcker và Realtan, trang 197. Trích lời phát biểu của Niskanen từ cuộc phỏng vấn cá nhân ngày 16 tháng 3 năm 2005. Trích lời phát biểu của Anderson trong tác phẩm President Reagan, The Role of Lifetime của Cannon, trang 272. Hết chú thích. Tuy nhiên, sức ép đòi hỏi thay đổi ngày càng tăng. Những người thuộc phái trọng cung ủng hộ chính sách khuyến khích đầu tư của Reagan, những người đã tin rằng việc cắt giảm thuế suất của ông ấy đã kích thích việc làm, đầu tư và tăng trưởng kinh tế nhiều hơn, đã tranh luận rằng cuộc suy thoái của Volcker sẽ làm người ta thiếu tin tưởng vào các chính sách đó. Bộ trưởng Bộ Tài chính Donald Reagan đã liên tục chỉ trích Volcker về các vấn đề chuyên môn, còn về cá nhân thì ông bộ trưởng này hoàn toàn ghét Volcker. Các nghị sĩ là đảng viên đảng Cộng Hòa rất lo ngại cho đợt bầu cử năm 1982, nhưng Reagan vẫn kiên nhẫn. Vào mùa thu năm 1981, một số thành viên ban tư vấn kinh tế của Tổng thống Presidential Economic Advisory Board của chính phủ Reagan là một nhóm các nhà kinh tế học, các nhà học thuật và các nhà lãnh đạo kinh doanh ngoài chính phủ gặp nhau khoảng 4 lần một năm đã đề xuất rằng Reagan nên thúc đẩy Fed nới lỏng các chính sách. Reagan không đồng ý. Ông ấy đã nói rằng ông sẽ không làm một việc chỉ để giúp các đại biểu của đảng Cộng Hòa trong Quốc hội vào năm 1982. Ý nói để đảng này chiếm đa số trong kỳ bầu cử năm 1982, Andy. Và sau đó lại phải áp dụng các chính sách thắt chặt kinh tế trở lại. Theo lời nhà kinh tế học Jory Jordan, một thành viên của CEA, tại một cuộc họp nội các vào mùa thu sau đó, các mối quan tâm tương tự cũng đã được nêu ra. Một lần nữa, Reagan đã không bị thuyết phục. Chú thích, trích lời phát biểu của Jordan từ tác phẩm A History of the Federal Reserve của Mazur, quyển 2. Hết chú thích. Reagan có tính lạc quan cố hữu và kiên định, đặc biệt là đối với tương lai của đất nước. Ông tin rằng các quyết định chính xác sẽ được chứng minh là mình đúng. Ông cũng bị thuyết phục rằng muốn giảm lạm phát thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ phải tăng. Bệnh đau bụng, bellyache, ông đã gọi nó như vậy. Tôi lo ngại rằng đất nước này sẽ sắp phải gánh chịu 2 hoặc 3 năm khó khăn để trả nợ cho cuộc chè chén say sưa do lạm phát mà chúng ta đang hưởng thụ. Có lần ông đã từng phát biểu như vậy với tư cách cá nhân. Sau cuộc bầu cử năm 1976, thỉnh thoảng Reagan lại nhắc đến bệnh đau bụng một cách công khai, nhưng các cố vấn chính trị đã thuyết phục ông tránh đi cụm từ này. Cuối cùng, thực tế là các khoản thâm hụt rất lớn cũng đã bị đổ lỗi cho lãi suất cao có thể đã ngăn trở ông. Ông đã không thể dễ dàng tấn công Volcker mà không nhận lấy những đợt công kích ngược lại. Chú thích, có lẽ sự ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách cao đối với lãi suất đã bị thổi phồng. Một khi Fed nới lỏng các chính sách thì lãi suất ngắn hạn giảm, mặc dù thâm hụt ngân sách vẫn lớn và nhu cầu tín dụng khác vẫn đang gia tăng. Hết chú thích. Nhưng Reagan đã hiểu tình thế chính trị khó khăn của mình. Ngay trước bài nói chuyện hàng tuần trên sóng phát thanh ngày 20 tháng 11 năm 1982, ông đã châm biếm. Những người bạn Mỹ của tôi đã nói chuyện với các bạn trong một số dịp về các vấn đề kinh tế và các cơ hội mà đất nước chúng ta đối mặt. Và tôi đang chuẩn bị nói với các bạn rằng đó là một địa ngục hỗn loạn. Đó là một buổi thu âm thử, nhưng dường như micro đã được mở để cho toàn bộ phòng họp báo nghe thấy. Chú thích, ý nói đây chỉ là lời nói đùa của Reagan, nhưng hoàn toàn có dụng ý để cho báo chí nghe thấy. Andy, tham khảo bối cảnh của bệnh đau bụng trong quyển The Reagan Revolution của Robert Novak và Roland Evans, New York E.P. Thurston, năm 1981, trang 69. Tác giả cảm ơn Bob Novak vì đã nêu ra khái niệm này. Tham khảo địa ngục hỗn loạn trong câu chuyện của Unis Press International ngày 20 tháng 11, 1982. Hết chú thích. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 8. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.